Đính hôn, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn ngọn đèn lưu ly mình cầm hơn nửa ngày trước mắt, im lặng, thổi tắt đèn đèn lưu ly hoa mai thoáng cái tối sầm lại, lưu quang tràn đầy màu sắc biến mất, Hạng Nghi cẩn thận nhấc lên, nguyên trạng đặt trở về chỗ cũ. Hôm nay là 15, hoặc 15 trong tháng riêng. Đàm Đình không còn ở ngoại viện nữa, khi đèn ở phường Cổ An dần tắt, trở về chính viện. Hạng Nghi thầm nghĩ hôm nay hắn rốt cuộc có trở về hay không, liền nhìn thấy hắn. Thời gian không còn sớm, bên hắn vừa trở về, tôi tớ liền đem nước đã đun sôi lên, để hai người rửa mặt. Đàm Đình nhìn thê tử một cái, chỉ là vừa quay đầu, lại nhìn thấy đèn lưu ly giống mai trên bàn trà. Ánh mắt dừng lại trên đèn, ánh mắt nam nhân tối sầm lại. Đèn kia đặt ở chỗ cũ, vừa không có bị thắp sáng, cũng không bị nhắc tới, thậm chí có lẽ cũng không bị người ta đánh giá thêm vài lần. Đàm Đình buồn bực đè khóe môi, một câu cũng nói không nên lời. Những gì nàng đã viết trong bức thư xuất hiện trong tâm trí của mình một lần nữa. Hai người ai cũng không nhiều lời, đêm giống như một đêm lúc Đàm Đình vừa về nhà, yên tĩnh làm cho không khí đều muốn chạy trốn. Thẳng đến khi rửa mặt xong, ngọn nến tắt, lều chiếu lều đem hai người chen chúc trong không gian chật hẹp. Hôm nay muốn làm cái gì? Các hắn đều biết, nhưng trong lúc nhất thời ai cũng không nhúc nhích. Đàm Đình dư quang nhẹ nhàng nhìn thê tử bên gối, cảm xúc của nàng không có gì khác biệt so với ngày xưa, giống như nếu anh muốn, nàng sẽ cho. Nhưng hôm nay, hắn vẫn có thể giống như ngày xưa sao? Đàm Đình bỗng nhiên muốn rời khỏi cái giường này, nhưng lại không cách nào rời đi trong những ngày như vậy. Giường giống như phủ băng giá, làm cho người ta không cách nào bình yên nằm xuống. Đàm Đình lần đầu tiên có cảm giác như vậy, hắn nhịn không được giật giật khởi hành. Chỉ là hắn vừa động, cánh tay chạm vào cánh tay người bên gối. Cánh tay nàng lạnh như ngày xưa, Đàm Đình không khỏi nhìn về phía cô. Hạng Nghi giờ phút này, ý thức được cái gì, cúi đầu, cởi dây buộc bên hông. Chỉ là hơi thở tiếp theo, Đàm Đình đột nhiên lên tiếng. Không cần phải, Hạng Nghi ngẩng đầu nhìn qua, đêm trong phòng chính yên tĩnh dị thường. Trong thần sắc hoang mang của nàng, Đàm Đình không kìm được nổi sóng lớn. Nàng không có ý định để lại, hoặc rời đi sớm hay muộn, nhưng nếu anh ta muốn, nàng ấy có thể cho như vậy. Anh hiểu lầm cô, nàng không quan tâm, anh kiểm tra sổ sách của cô, nàng cũng không có gợn sóng. Hắn áy náy muốn bồi thường, nàng cũng không sao cả. Ngoại trừ đối diện với Hạng Ninh Hạng Ngủ, nàng ở Đàm gia rất ít có cảm xúc gì. Nàng chưa từng nghĩ tới lấy được cái gì từ Đàm gia, cũng không nghĩ tới từ người chồng như anh, lấy được bất cứ thứ gì thê tử chồng nào vốn nên có. Cho nên, nàng chỉ muốn mượn một chút thế lực của Đàm gia, vì thế, nàng đem chính mình bù cho Đàm gia. Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, Đàm Đình lại nhìn thấy thê tử an tĩnh bên cạnh, trong lòng tựa hồ xoắn lại. Ông không thể phân biệt nguyên nhân của cơn đau bụng như vậy. Là hắn rốt cục cũng biết. Ở trong mắt nàng, thê tử chồng bọn họ quan hệ như thế nào? Vẫn là anh khó có thể tưởng tượng, tại sao nàng lại nỡ đối xử với mình như vậy? Anh chỉ nhịn không được muốn hỏi nàng một câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị anh nuốt trở về. Đây là sự giữ lại cuối cùng của nàng ở Đàm gia, làm sao anh có thể giữ lại cô, dễ dàng nói rõ như vậy? Ông đã làm rất nhiều điều sai trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng tối và yên tĩnh trong màn chướng xé rách cảm xúc của con người. Đàm Đình thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, dường như vô tình đứng lên, giọng nói trầm thấp nhẹ giọng nói một câu. Ta có chút việc, người đi ngủ trước đi. Hạng Nghi nhìn bóng lưng hắn vài hơi thở, mà anh ở trong tầm mắt của cô, quả thật đi tới bên kia, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, ngủ thiếp đi. Hôm sau, Dương Chân chạy tới hỏi Hạng Nghi Hoa Đăng có thích hay không. Hạng Nghi tự nhiên nói thích, cũng nghe nói chuyện nàng làm thiện tài đồng tử trên đường. Đệ muội chính là muốn nổi danh rồi. Dương Chân cười hì hì, chủ yếu vẫn là huyện Thanh khu quá nhỏ, quá không náo nhiệt, đại tẩu ở kinh thành xem qua đèn hội sao. Quả thực là 18-8 hội đèn lồng ở đây lớn như vậy. Hạng Nghi vốn nên xem qua, chỉ là năm nàng theo phụ thân ở kinh, hội đèn còn chưa bắt đầu đi nước, trong cung thấy điểm báo không tốt như vậy. Tạm thời hủy bỏ hội đèn lồng, Hạng Nghi cũng không nhìn thành. Nàng lắc đầu, Dương Chân liền nói đáng tiếc. Chờ hồi đầu đại tẩu theo đại ca vào kinh, đến lúc đó nhất định phải xem đèn hội kinh thành. Hạng Nghi cười cười, không đáp lời này, Đàm Đình vào kinh, hẳn là cũng sẽ không mang theo nàng đi cùng. Về phần con nối dõi của hắn, tuy rằng quan trọng, nhưng tuổi tác của Đàm Đình không tính là lớn. Chờ qua vài năm hắn đứng đắn muốn con nối dõi, tự nhiên là sẽ có. Chỉ là lúc đó, tông phòng Đàm gia này lại là một khí tượng khác. Hạng Nghi mời Dương Chân ở chính viện ăn chút điểm tâm, nhưng Dương Chân đảo cùng Đàm Kiến hẹn nhau luyện kiếm, liền ẩu ẩu rời đi. Hạng Nghi thừa dịp không có việc gì, rời phủ một chuyến đến sân Cố Diễn Thịnh tạm trú. Nàng vừa đi, chân sau Tiêu Quan liền đến bẩm báo Đàm Đình. Trên đường phố còn có vài phần náo nhiệt của hội đèn. Hạng Nghi rất cẩn thận, thay xiêm y khiêm tốn trộn lẫn trong đám người, thỉnh thoảng đến sân hẻo lánh. Đàm Đình từ bên kia đi tới, hộ vệ dẫn hắn đến dưới một gốc cây rất gần sân, vừa vặn có thể nghe được vài phần ngôn ngữ trong viện. Đầu tiên là thanh âm chào hỏi, Đàm Đình nghe thấy lễ nghĩa chu toàn, lại âm thầm thở phức. Tiếp theo, liền nghe Hạng Nghi hỏi một câu, đại ca mấy ngày nay khá hơn chưa? Đàm Đình hơi giật mình trong cách xưng hô, đại ca, hắn thầm nghĩ một chút, chợt nghe gã sai vặt đạo gia tốt hơn rất nhiều. Sau đó gã sai vặt lại đi tới trước cửa thông truyền, thỉnh thoảng mở cửa, có người đi ra. Người này không biết vì sao, cước bộ không đi được mấy bước liền dừng lại. Trong viện ngoài viện bất thường an tĩnh lại, Đàm Đình nhíu nhíu mày, mí mắt nhanh chóng nhảy một cái. Trong viện, Hạng Nghi không thể phát hiện ra cái gì, nàng nhìn thoáng qua đại ca vừa từ trong phòng đi ra, vừa muốn hỏi hắn thương tình, bỗng nhiên thấy hắn cười một tiếng. Hắn nhìn ra ngoài viện, cao giọng nói một câu, các hạ nếu đuổi tới nơi này, sao không hiện thân? Nói xong, ý bảo gã sai vặt Thu Ưng liếc mắt một cái. Đi mở cửa, mời khách vào uống một tách trà đi. Tình hình đột nhiên chuyển biến, Hạng Nghi thấy Thu Ưng thật sự bước nhanh về phía trước cửa, nàng mở to hai mắt, nhịn không được nhìn về phía cửa. Bên ngoài bệnh viện, Đàm Đình nghe thấy tiếng kia, liền biết người trong viện này quả thật không phải người bình thường. Nguyên bản hôm nay, hắn là muốn chờ Hạng Nghi từ nơi này rời đi, tái hiện thân cùng nàng nói rõ. Không qua, nếu người nọ cảnh giác như thế, hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông quay lại và đi ra và nhấc chân vào sân. Anh đi qua, liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc thất sắc của cô. Đàm Đình mím môi, vừa định nói với nàng một câu. Đừng sợ, ta không có ý trách anh. Liền nghe thấy nam nhân dưới hành lang. Trước đó anh ôn nhu mở miệng, gọi nàng một tiếng. Nam nhân dường như gọi tên của cô, Nghi Chân đừng sợ, đến bên cạnh ta. Cách chương.